không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ. Chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Văn Nhụy nhìn qua các bước giải trên bài làm của Phó Chi, ban đầu cô ấy không hiểu cách giải của Phó Chi, nhưng mà Phó Chi đã cố tình viết chú giải. Chuyện tiên hiệp hay, ngắn gọn nhưng đã làm sáng tỏ cách làm, đặc biệt là con số 15 được cô suy luận bằng cách tư duy ngược câu hỏi thứ hai. Tiền Văn Nhụy so sánh từng câu một, nhưng mà cũng có một số chỗ cô ấy không thể hiểu được. Dưới bục giảng, Lục Sơ Huyền giơ tay. Thưa cô, hô hấp của Tiền Văn Nhụy cứng lại, theo bản năng bỏ bài thi của Phó Chi vào cái túi kín, đi tới trước mặt của Lục Sơ Huyền. Làm sao vậy? Đối với câu hỏi thứ hai, các điều kiện không đầy đủ lắm, có phải giáo sư Hà bên kia? Cô ấy đứng dậy, cách Tiền Văn Nhụy rất gần, hai người đứng sát lại nói chuyện, giọng nói đè xuống rất thấp. Lúc đầu Tiền Văn Nhụy cũng cho rằng các điều kiện không đủ, nhưng sau khi nhìn thấy đáp án Phó Chi, cô ấy ghé sát vào tai Lục Sơ Huyền một cách tự nhiên, dùng đầu ngón tay chỉ vào hình vẽ trên đề, thấp giọng nói. Chỗ này, em thay 15 vào để tính đi. Phó Chi ra khỏi phòng thi và đi đến máy bán hàng tự động để mua một chai nước khoáng. Còn chưa kịp vặn nắp ra, cô nhìn thấy Lục Sơ mặc lảo đảo bước ra từ phòng thi. Đã được nửa tháng từ cái ngày hai người xóa kết bạn WeChat và cắt đứt mối quan hệ anh em. Vừa nhìn thấy cô, trên mặt Lục Sơ mặc lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Đây là một cái nhìn của một học cha nhìn một học cha khác cùng chung chí hướng, không cần phải nói nửa lời. Phó Chi nhận ra điều gì đó, mím môi, nhìn về phía hắn. Ngược lại là Lục Dư Mặc đã đi lên và vỗ vào vai của Phó Chi. Anh trai đều hiểu, mày cứ nghĩ thoáng một chút. Nếu mày tính xếp hai chúng ta vào cùng một phòng thi, mày không cần phải lo lắng. Tao nhất định sẽ tìm cách truyền tài liệu cho mày. Phó Chi, chẳng phải hắn lưu ban và đứng hạng 7 toàn trường sao? Ánh mắt của Phó Chi quá thẳng thắn, Lục Dư Mặc chậc chậc một tiếng, tiết lộ. Tao, anh trai của mày, điểm vật lý cao nhất là 44 điểm. Trong tổng điểm tối đa là 110, Lục Dư Mặc thật sự giỏi. Nhưng mà trầm mặc vài giây, Phó Chi có chút nghi ngờ nhìn người đối diện. Điểm vật lý của anh cũng không thể đạt tối đa. Cô nói, điểm như vậy thật sự có thể tự hào sao? Lục Dư Mặc, người vừa định thông qua sự ngưỡng mộ của em gái để thêm lại WeChat. Cứ để vậy đi, chặn sớm một chút cũng tốt cho sức khỏe và sự phát triển của nhau. Lục lão phu nhân dùng thuốc viên của Phó Chi được một tháng. Bất kể là loại thuốc gì, nếu muốn chữa khỏi hoàn toàn bệnh tim cho lão phu nhân, cũng phải là một quá trình, không thể uống vào là khỏi ngay. Những người hiểu nó tự nhiên biết rằng các sản phẩm đông y chăm sóc sức khỏe chủ yếu chỉ là hỗ trợ duy trì sức khỏe, căn bản không thể chết người. Vì vậy, khi bệnh viện thông báo với bà rằng tất cả các chỉ số trên cơ thể bà đang dần trở lại bình thường và không cần phẫu thuật nữa, phản ứng đầu tiên của lão phu nhân là nhờ Hứa Vi mang cho bà thêm một số thực phẩm chức năng. Phó Chi tính toán sơ bộ thời gian, đổi thành một cái chai nhựa đựng đầy thuốc, sau đó lại nhắc nhở. Ngoại trừ bệnh tim, bà nội còn bị đau khớp và đau nửa đầu. Bệnh này ở trong cơ thể khiến máu lưu thông khó khăn, nội tạng đau nhức. Đây là bệnh thuần âm, cháu đã thêm một ít dược liệu như kỳ từ và linh chi vào trong thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một thời gian, những loại thuốc này gần như có thể hút hết âm khí trong cơ thể của bà, khiến cơ thể bà tự động miễn dịch, có thể sốt cao hoặc nôn ra máu đen, nhưng sau đó sẽ hoàn toàn chữa khỏi. Hứa Vi, tuy rằng giọng điệu của con gái rất nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao cô ấy nghe thấy có chút đáng sợ. Cách chương.